đối với Hồng Nguyệt thì làm một chuyện gì chỉ nhìn vào tâm tình, thời điểm tâm tình tốt một bàn tay đập chết, thời điểm tâm tình không tốt một bàn tay quật chết, thời điểm không có tâm tình thì bất cứ chuyện gì đều không kinh động được nàng. Hiện tại hiển nhiên là ma nữ này đang ở vào thời điểm không có tâm tình, nàng luôn ngẩng đầu nhìn trời, một lần nhìn có thể tới mấy ngày, có vẻ làm việc gì đó cực kỳ không đàng hoàng. Ngay vào lúc này, Chu Hằng được mời vào Hoàng Cung. Hắn ngược lại cũng không sợ ở thời điểm Hồng Nguyệt chưa hiển lộ thực lực, Lâm gia sẽ ra tay bất lợi với hắn, liền thản nhiên đi tới. Trên thực tế, ở đế đô địa phương nhỏ như vậy, thần thức của Hồng Nguyệt đủ để bao phủ hết thảy, dù là Lâm Vô Bệnh ra tay đều không có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, Lâm Hiến Dương thì khác. Đây là chuyện giữa thế hệ nhỏ với nhau, nếu ngay cả tên bại tướng dưới tay này Chu Hằng cũng không thể giải quyết, còn có tư cách gì nói tới chuyện tiến quân hỗn độn cảnh hay thành thánh loại khác. Lâm Hiến Dương nhiều nhất mới vừa vào tuệ tinh cảnh, còn Chu Hằng hiện tại tổng cộng có 21 giọt tinh thạch nguyên dịch. Có nghĩa hắn có cơ hội 21 lần không sợ cấp tuệ tinh đế bình thường. Đương nhiên nếu là tuệ tinh đế có được phù văn cường đại thì khó nói. Nhưng Lâm Hiến Dương hẳn không có lợi hại như vậy. Nói đến bảo khí, Lâm Hiến Dương càng không có tư cách so sánh với hắn. Nhưng Lâm Hiến Dương như vậy thì có tư cách gì làm cho hắn cuồng nộ đột phá chứ? Chu Hằng thở dài, cố ý không cần dùng bảo khí, không thi triển toàn lực. Nhưng làm vậy không có khả năng chân chính điều động lên cảm xúc cực đoan của hắn, mà Lâm Hiến Dương tuyệt đối là lợi hại có hạn. Cái này thật sự khó làm mà. Nếu Lâm Hiến Dương biết Chu Hằng đang ngại đối thủ hắn này không đủ lợi hại, không biết trong lòng hắn sẽ cảm nhận như thế nào. Một đường đi tới Hoàng Cung, lại là bình an vô sự. Có lẽ hiện tại lòng tin của Lâm Hiến Dương tăng nhiều, khinh thường sử dụng loại thủ đoạn ám sát, mà muốn ở trước mắt bao người chính diện đánh bại Chu Hằng, đánh cho hắn lăn lộn mặt mũi đầy đất, để một lần tìm lại sỉ diện của mình. Đây là lần thứ hai Chu Hằng đi vào Hoàng Cung, hắn được mời vào một gian thiền điện, không bao lâu liền vang lên tiếng châu ngọc khua, len keng. Đồng thời trước mặt hắn xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dáng người vô cùng thuần thục, mỗi một bộ vị đều toát ra ý quyến rũ mê người. Thiếp Triệu Lạc Nhã, ra mắt Chu công tử. Phụ nhân xinh đẹp này dịu dàng cúi mình, lộ ra nước da như ngọc, rõ ràng không có để lộ bộ phận trọng điểm gì, lại làm cho người ta tưởng tượng vô hạn, khiến tim người ta đập thình thịch. Đây là mẫu hậu của Liễu Duẫn Nhi, là hoàng hậu đương triều. Trách không được có thể mê hoặc Ma Long đại đế đến mức như thế, mà còn làm cho một tuệ tinh đế vốn nên phát sáng rực rỡ lại cam tâm làm nô. Quả thật nàng có đủ mị lực như vậy. Đây là một nữ nhân có thể làm điên đảo chúng sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003. Hứa hẹn vị hoàng hậu đại tần này dung mạo đạt tới cấp số nguyệt ảnh thánh nữ. Băng tâm chúc các nàng, có thể vượt qua nàng cũng chỉ có hai vị thiên kiều tuyệt sắc Hồng Nguyệt cùng Hoặc Thiên. Mà nàng dường như được sinh ra là để mê hoặc nam nhân. Trong mỗi một cái nhăn mày, mỗi tiếng cười đều chứa đầy ý quyến rũ. Cái loại phong tình mê người này thì Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Ứng Mộng Phạm các nàng còn xa không theo kịp. Chu Hằng đầu tiên nhìn thấy nàng, liền hiểu được vị tuệ tinh đế kia xa lầy không oan uổng chút nào. Tin chắc rằng tất cả nam nhân vừa nhìn thấy nàng đều sẽ nảy sinh lòng muốn thu nàng làm của riêng cưng chiều. Chẳng qua là khi trước Ma Long đại đế võ công chắc tuyệt, không người nào dám khiêu chiến mà thôi. Trên thực tế, có lẽ Triệu Lạc Nhạn cũng không thích Ma Long đại đế, nhưng không thể nghi ngờ gả cho hắn lại là lựa chọn tốt nhất của nàng. Bởi vì loại vưu vật cấp mầm tai họa như nàng nếu gả cho người không có thực lực cường đại, như vậy vận mệnh của hắn chắc chắn vô cùng bi thảm. Biết bao nhiêu nam nhân sẽ nguyện ý phát động chiến tranh vì nàng. Ở trong mắt nữ nhân khác xem ra, đây cũng là chuyện rất vinh quang. Có nhiều nam nhân nguyện ý đổ máu, bỏ mệnh vì mình như vậy. Nhưng với bản thân nàng thì chẳng qua là từ món đồ chơi của một nam nhân biến thành đồ chơi của một nam nhân khác mà thôi. Làm như một cái đồ chơi, có gì đáng để cao hứng. Nhưng những ý nghĩ này chỉ nhoáng lên một cái ở trong đầu Chu Hằng rồi biến mất.